Chương 803, đánh tan. Có đúng không, lần tiếp theo giết ta, rất đáng tiếc, ngươi không có lần sau. Khinh thường cười một tiếng, nhìn xem cả bụ tổ, nạ rủ tổ nói đạo. Ngươi sẽ thấy, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ để cho ngươi dung nhập ta thân thể, trở thành ta hoàn mỹ phong phú chất dinh dưỡng. Nhìn xem nạ rủ tổ, cả bụ tổ nói đạo. Ngươi hẳn là biết, có mấy lời, nói ra thế nhưng là sẽ muốn mạ người ánh mắt, nhìn về phía cả bụ tổ, trong nháy mắt, trở nên ấm lãnh. Đem chủ ý đánh vào mình trên thân. Hành động như vậy, chỉ có chết. Nhìn xem cả bụ tổ cái kia buồn nôn thân thể, nạ rủ tổ ngẫm lại liền muốn nôn ánh mắt, nhìn phía xa nạ rủ tổ, cả bụ tổ không nói gì nữa, tại cả bụ tổ bụng, trong nháy mắt, một trận vặn mèo. Ở giữa, một chương ỏ rổ xí mà dâm nhẫn từ nhân chúng bên trong tả cận khuôn mặt xuất hiện, không, hẳn là tả cận từ cả bụ tổ bụng chuyển đi ra. Nửa cái thân thể, song ma chi thuật nhàn nhạt, lại lộ ra âm trầm âm thanh mới cả bụ tổ trong miệng phát ra. Song ma chi thuật, là cả bụ tổ nghiên cứu cùng di thực âm nhận ngũ nhân chúng một trong tả cận tế bào sau lấy được nhẫn thuật. Tại mình thân thể trên phần bụng sinh ra một cái độc lập hành động cá thể, bất quá cùng tả cận cùng hữu cận hai cái này có được độc lập ý thức cá thể khác biệt. Này cá thể y lì nguyên nhận lấy cả bụ tổ không chế, chẳng qua là cả bụ tổ thi triển nhẫn thuật môi giới. Nên cá thể có thể biến thành tả cận, dị dụ bồ, kỳ đọc mà dị. Ký mỹ mạ dồ cùng họ dồ si mạ dồ hình tượng. Có thể sử dụng sở biến thành hình tượng năng lực. Tỷ như gì rủ bồ thổ độn liệt thổ chuyển trưởng nương theo lấy cả bụ tổ âm thanh. Ở giữa, tại cả bụ tổ bụng tả cận trong nháy mắt biến thành gì rủ bồ. Cái kia mập mạp thân thể trong nháy mắt kết ấn, hai tay, vô đại địa. Trong nháy mắt, đại địa một trận oanh minh. Trong chớp mắt vỡ ra. Khe nước to lớn lan tràn, bay thẳng nạ rủ tổ mà đi nhướng mày. Nhìn xem đều công kích, thân ảnh lại lần nữa nhảy lên. Trong nháy mắt tránh đi không thể dễ dàng như thế, ký đỏ mà chi chu tổ mở nhìn xem vọt lên nạ dù tổ. Cả bù tổ không khỏi một tiếng nhe răng cười mở miệng nói đạo. Tại cả bù tổ bụng, dì dù bố lại lần nữa biến đổi, biến thành kỳ đỏ mà dị. Lục trích thủ tí một trường, trong nháy mắt, một đạo to lớn chi chu vong trong nháy mắt hướng về nạ dù tổ xạ kích đi qua kỳ đỏ mà chi chu vong. Không thể đón đỡ nhìn xem cả bụ tổ công kích, suy nghĩ tại nạ rủ tổ trong óc chợt lóe lên. Sở xạ nủ to lớn sở xạ nủ trong nháy mắt bao phủ nạ rủ tổ. Đệ nhất giai đoạn, khô lâu hình thái trong tay, nhất đao nhất kiếm trong nháy mắt xuất hiện, đối cái kia bay tới chi chú võng. Trong nháy mắt, bổ xuống xoẹt một tiếng giòn vang, trong nháy mắt, đem cái kia chi chú võng xé rách ánh mắt, nhìn xem tại sở xạ nủ nhất đao nhất kiếm bên trên kề cận chi chú võng. Nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nguyên tắc bên trong kỳ đỏ mà chi chu vong cũng là rất nổi danh. Mang theo cường đại nhận tính và dính tính. Hiện tại, cả bù tổ lấy tiên nhân hình thức trạng thái dưới phóng thích thuật này. Như vậy, dính tính cùng dẻo dai tuyệt đối càng thêm cường đại. Hiện tại xem ra, là thật như thế. Mặc dù, dẻo dai bị sở xạ nụ chặt đứt, nhưng là, dính tính vẫn là để thứ dính tại sở xạ nụ vũ khí phía trên. Dạng này công kích, nếu là rơi vào người trên người lời nói, muốn tránh thoát, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Sở xạ nủ hai tay hất lên, trực tiếp tán đi nhất đao nhất kiếm, tại cái kia kề cận chi chu vong rơi xuống về sau, có lần nữa ngưng tụ ra nhất đao nhất kiếm. Ma địch thâm tỏa kỳ đỏ mà thân ảnh biến đổi, trong trước mắt, đã biến thành tệ hứa. Một căn cốt đầu làm thành cây sáo xuất hiện ở tệ hứa trong tay, trong nháy mắt, thổi lên du dương địch thanh. Đồng dạng. Mang theo trí mạng huyễn thuật am hiểu trong mắt, luân hồi nhãn tạo nên đạo đạo gợn sóng, đối mặt cả bụ tổ huyễn thuật, trong nháy mắt phá giải kỳ mì mạ rồ thảo quyết chi vũ tại nạ rủ tổ phá giải huyễn thuật thời điểm, cả bụ tổ công kích, lại lần nữa đến. Bụng tệ hư đã biến thành kỳ mì mạ rồ hình tượng. Trước đó tệ hư cây sáo, cũng chính là xuất từ kỳ mì mạ rồ chi thủ vô biên cốt thứ, trong nháy mắt, từ đại địa chi hạ đột thứ mà đi, lít nha lít nhít. Như là vạn tiễn xuyên tâm công kích. Nhất trọng yếu là, lấy cả bụ tổ hiện tại tiên nhân hình thức, dạng này công kích, uy lực càng thêm cường đại. Cho dù là nạ rủ tổ sức phòng ngự QNZ là có thể không trở ngại chút nào xuyên thủng. Nếu nói như vậy nhìn xem cả bụ tổ, nạ rủ tổ không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên thần thông kỹ long ngâm ngang tăng lên tiếng long ngâm, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra, hình thành từng đợt tâm ba, trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nơi xa còn tốt, nhưng là, tại nạ rủ tổ quanh người. Tại cái kia tiếng long ngâm phía dưới, chung quanh đều là tại chấn động không chỉ. Đại địa, trong nháy mắt, xuất hiện một đạo đạo liệt văn. Tràn lan lên ngàn mét. Mà nạ rủ tổ quanh thân. Đại địa, tức thì bị chấn vỡ, đến vỡ nát, sau cùng, biến thành bụi phấn đặc biệt là cái kia thảo quyết chi vũ, cái kia đâm xuyên tới, không ngừng trùng kích tại nạ rủ tổ quanh thân cốt thứ, tại cái này sóng âm phía dưới, vô thanh vô tức bên trong vỡ nát. Hóa thành đầy bột xương, tản mát một chỗ âm ba hướng ra phía ngoài khuyết trường, con kinh khủng chấn động cùng trùng kích, trong nháy mắt, đánh vào đều trên thân. Một tiếng kêu thảm, tại nạ rủ tổ thần thông kỹ long ngâm công kích đến. Kabuto, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, trong khoảnh khắc, liền đem đều thối lui ra khỏi trăm mấy mét. Giờ này khắc này, Kabuto thân thể, đã như là bùn nhão bình thường, tại long ngâm âm ba công kích dưới, toàn thân xương cốt bị trong nháy mắt chấn vỡ. Nội tạng cái gì, cũng là bị phá hư. Nếu không có lấy thể năng chữa trị không ngừng khôi phục, nếu không phải là bởi vì thân thể cải tạo tiểu cường mệnh. Nếu không có lấy thủy nguyệt dịch thái hóa, hiện tại cả bù tổ, nói không chừng đã chết không thể chết lại. Nhưng là, cho dù bất tử, cả bù tổ cũng là không dễ chịu nhìn xem cả bù tổ, nạ dù tổ không khỏi khinh thường, cười một tiếng. Mặt đối với mình, vờ ơ ý ma sơ xuất. Không có sai, đối đầu nạ dù tổ, cả bù tổ ý chí tiến công, mặc dù không có lấy được cái gì hiệu quả, nhưng là, cu nở dê là có thể nói chiếm cứ trên một điểm gió. Dạng này tình hình chiến đấu, để cả bụ tổ có chút chủ quan. Tăng thêm nạ rủ tổ nhục nhã, phẫn nộ cùng điên cuồng để cả bụ tổ ít đi một phần suy nghĩ. Đối nạ rủ tổ, chỉ là một mực tấn công mạnh. Liên là tự thân phòng ngự cũng là không có bố trí tốt thỏa đáng. Bằng không, nạ rủ tổ công kích mặc dù sẽ có hiệu quả, nhưng là, cũng sẽ không giống bây giờ dạng này mang đến dạng này đánh thành quả. Nhìn xem cả bụ tổ. Nạ dù tổ không chế sở sàn đủ, hướng về hắn, không nhanh không chậm đi qua. Ta nói qua, sẽ không có lần nữa. Bởi vì, ngươi liền phải chết. Nhìn xem cả bụ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Chiếm cứ chuyển biến quá nhanh, trước đó còn tại có qua có lại chiến đấu. Hiện tại, cơ hội trong nháy mắt liền đã kết thúc. Cả bụ tổ căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Phẫn nộ nhìn xem nạ dù tổ.